Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1340, Cố Chấp Cuồng 11. Người đăng, HGSOZMOZC. Cửa sổ xe cũng nát. Phía trên đường Vân Tung Hoành. Căn bản thấy không rõ lắm. Tình huống bên ngoài, Ninh Thư thân thể quán tính hướng mặt trước đụng. Cái trán đụng vào trên tay. Lái. Bởi vì có khí nang, thật không có nhiều nghiêm trọng, xe đã báo hỏng, đầu xe đã hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, ngoại trừ có điểm choáng đầu, chuyện gì khác đều không có. Nếu như là giáo sư ngải mở ra, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, rất nhanh liền có cảnh sát đến đây, có xe kéo đem chiếc xe kéo đi. Ninh Thư nói ra, mời các ngươi nhất định phải cẩn thận kiểm tra một chút phanh lại. Là, bởi vì cái gì duyên cớ mất linh. Ninh Thư đến cục cảnh sát đi làm một chút ghi chép. Bồi thường một chút tổn. Thất, dù sao phá hủy công cộng công trình. Còn tạo thành giao thông hỗn loạn. Ninh Thư đến xưởng sửa xe. Làm sư phụ kiểm tra một chút xe. Nhìn xem phanh lại. Là bởi vì cái gì duyên cớ xảy ra tai nạn xe cộ. Sửa xe sư phụ cẩn thận kiểm tra một chút, nói là hư hại, phanh lại trực tiếp, mày mòn được rồi, sắp xếp gọn gàng tuyến hư hại. Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sửa xe sư phụ cầm phanh lại tuyến tương đối cũ, trực tiếp, liền cọ sát lấy chặt đứt. Ngươi xe này là chạy bao nhiêu đường nha, mới có thể đem phanh lại cho mày, chặt đứt. Ninh Thư gật gật đầu. Xác thực mài mòn rất lợi hại. Xe này xấu thành như vậy, tự nhiên là không thể dùng. Ninh Thư trực tiếp bán sắt vụn, chờ có tiền lại cho giáo sư ngải mua một chiếc mới. Ninh Thư đem phanh lại tiến nhét vào trong túi, ra xưởng sửa xe. Ninh Thư nhận được Trình Phi điện thoại. Trong điện thoại, Trình Phi hỏi Ninh Thư làm sao còn chưa tới, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ninh Thư chiêu xe taxi hướng quán cà phê đi. Xe rất nhanh liền đứng tại quán cà phê cửa. Ninh Thư đẩy cửa ra. Rất nhanh, liền khóa chặt Trình Phi. Trình Phi tướng mạo anh tuấn, trong đám người rất xuất chúng. Trình Phi nhìn thấy Ninh Thư, đứng lên, đợi đến Ninh Thư đi đến trước mặt, thay Ninh Thư kéo ra cái ghế. Rất lịch sự, Ninh Thư ngồi xuống, nhìn Trình Phi, hỏi. Ngươi có phải hay không ở nước ngoài đọc qua sách? Trình Phi lắc đầu, không có. Nghĩ như thế nào hỏi cái này sự tình? Xem ngươi rất thân sĩ, còn tưởng rằng ngươi tiếp thu qua nước ngoài giáo dục. Đâu, Ninh Thư nói, ta chỉ đối ngươi cùng người thân. Trình Phi nói, Ninh Thư, cảm giác Trình Phi chính là liêu muội cao thủ nha. Tùy thời tùy chỗ đều có thể nói ra những lời này tới. Trình Phi hướng Ninh Thư hỏi, cha mẹ vẫn tốt sao? Rất tốt, Ninh Thư cười híp mắt nói, chán ngươi làm sao vậy? Làm sao đỏ lên? Trình Phi đứng dậy, vươn tay muốn sờ Ninh Thư cái chán. Ninh Thư thân thể ngửa ra sau, tránh đi Trình Phi. Trình Phi tay cứng tại không trung, vẻ mặt bi thương. Ngải Vân, cũng bởi vì ta làm sai một lần, ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Ngoặc kép, Trình Phi thu tay lại, ngồi tại Ninh Thư đối diện, muốn như thế nào, ngươi, mới có thể tha thứ ta. Ninh Thư khoát khoát tay, ngươi cũng biết, ta có thần kinh bệnh, ta điên rồi, đứng lên ngay cả chính ta đều giết, ngươi nhất định phải cùng ta sinh hoạt. Hơn nữa, ta vừa mới lái xe, không hiểu ra sao liền trên hàng rào đụng. Ninh Thư buông tay nói. Cùng quỷ nhập vào người đồng dạng. Trình Phi liền vội vàng hỏi. Vậy ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Sau đó ta lại đột nhiên tỉnh lại. Ninh Thư nhìn chằm chằm. Trình Phi, ngải ra xe làm sao lại mày mòn đến nghiêm trọng như vậy? Giáo sư ngải chính là ở tại trường học. Bình thường liền đi bộ liền đến phòng. Học, ngải mụ mụ mua thức ăn chẳng lẽ còn mở xe. Chợ bán thức ăn cũng không tốt đỗ. Xe nha, một chiếc xe chính là bày ở chỗ đậu trên. Có rất ít người mở. Phanh lại tuyến, làm sao lại mày mòn lợi hại như vậy? Hơn nữa chiếc xe này đã từng Trình Phi mở qua. Ninh Thư cũng hoài nghi. Trình Phi rất sớm trước đó liền kế hoạch muốn giết chết Ngải Vân cha mẹ. Có lẽ là theo Trình Phi cưới Ngải Vân liền bắt đầu kế hoạch. Trình Phi biểu tình rất bất đắc dĩ. Ngải Vân, chúng ta có thể thật dễ nói. Chuyện sao? Đừng như vậy âm dương quái khí. Ninh Thư buông tay. Ta nói đều là lời nói thật nha. Cho nên, chúng ta vẫn là ly hôn đi. Ninh Thư nhìn Trình Phi. Trình Phi ánh mắt yêu buồn nhìn Ninh Thư. Ta không muốn ly hôn. Ninh Thư nhịn không được líu lưỡi. Cho dù là cho tới bây giờ, Trình Phi cảm xúc vẫn như cũ là bình tĩnh, cố gắng muốn vãn hồi đoạn hôn nhân này. Trình Phi cho Ninh Thư cảm giác càng ngày càng quái dị. Tính tính tốt, tình sâu như biển, vậy chúng ta trước tạm thời ở riêng đi. Ly hôn sự tình cũng không cần gấp gáp. Như vậy nói, ta là không nguyện ý cùng ngươi ly hôn. Vậy chúng ta liền lẫn nhau suy nghĩ kỹ càng như thế nào? Trình Phi cầu xin, đây là ta sau cùng nhượng bộ. Ninh Thư nghĩ nghĩ sẽ đồng ý, cầm lấy bao liền chuẩn bị đi. Trình Phi liền vội vàng đứng lên, đi tại Ninh Thư bên người, nói ra, ta đưa ngươi trở về đi. Ninh Thư lắc đầu, không cần, chính ta có thể trở về. Trình Phi lấy ra khăn tay, muốn lau Ninh Thư mồ hôi trên trán. Ninh Thư nhanh lên lui về sau một bộ. Bởi vì Ninh Thư ngửi thấy sao sao hương vị, cấp tính đại lượng tiếp xúc, xuất hiện hưng phấn, tiếp theo thích ngủ, nôn mửa, sắc mặt trắng bệch, mạch chậm, nhiệt độ cơ thể hạ xuống cùng hô hấp bất quy tắc. Nhưng thật ra là dùng để mê choáng người. Trình Phi thở dài một hơi. Ngải Vân, người cứ như vậy bài xích ta sao? Cũng bởi vì làm ác mộng, liền muốn ly hôn với ta. Người là có tinh thần chướng ngại, ta là bác sĩ, ta biết. Trình Phi tay nâng, xem Ninh Thư ánh mắt có chút bi thương. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chằm chằm, ok? Làm cái mũi của nàng cái gì đều ngửi không thấy sao? Muốn khăn che nàng phải không? Trình Phi đây là muốn nghèo đồ chủy hiện sao? Rõ ràng là muốn làm này chuyện xấu, thế mà còn có thể như vậy thâm tình. Ngươi, tinh phân đi. Ninh Thư rút ra Trình Phi trong tay khăn, chính mình lau mồ hôi nước, sau đó đem khăn đặt ở trong túi. Đợi chút nữa lần chúng ta gặp mặt, ta lại đem khăn còn cho ngươi. Ninh Thư nói. Trình Phi một chút lộ ra tươi cười, gật đầu nói ra, được. Tựa hồ chính là một khối phổ thông khăn, phía trên không có những thứ đồ khác đồng dạng. Chẳng lẽ hắn liền không sợ nàng phát hiện phía trên có cái gì sao? Xe taxi đến rồi. Trình Phi thay Ninh Thư mở cửa xe. Chúng ta lần sau lúc nào có thể gặp mặt rồi nói sau. Ninh Thư lên xe. Ninh Thư quay đầu, nhìn thấy Trình Phi nhìn chằm chằm vào nàng làm chiếc xe. Này, hiện tại nàng trong túi có phanh lại tuyến, có sao sao khăn tay. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Trình Phi cũng không có hắn biểu hiện ra thiện lương như vậy. Một cái mang theo mặt nạ lâu, mặt nạ liền trưởng thành thân thể trong một bộ phận. Cảm giác Trình Phi chính là một cái mang theo mặt nạ người, vẫn luôn mang theo mặt nạ mà sống người, nhờ vào đó che giấu cái gì. Ninh Thư không ngừng mà suy tư làm như thế nào đối phó người như vậy có thể trở thành một cái xuất sắc bác sĩ. Đã nói lên Trình Phi đầu óc tương đương mới tốt dùng, loại này chỉ số thông minh cao cố chấp cuồng mới là đáng sợ. Tòa báo không đáng sợ, đáng sợ chính là có tòa báo khuynh hướng người mẹ nó vẫn là IQ cao, giỏi về ngụy trang người. Chẳng lẽ đem hắn đưa đến trong lao đi, nhưng là tổng một ngày xảy ra ngục ra tới sau liền càng thêm dọa người, cả một đời không dứt. Thế nhưng là không xử lý đi, Trình Phi rõ ràng là sẽ không bỏ qua cho nàng. Hết chương.